Giấc mơ tỷ phú, chương 33, tất cả các bạn ở đây đều là anh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm dịch cứu giúp người còn có thể bày ra trận pháp này, hẳn là con của một phú ông nào đó ở thành phố Bình An. Thoạt nhìn, Triệu Phong cảm thấy có chút quen thuộc, khuôn mặt nhu tính cùng tấm lưng rộng lớn, giống như đã từng nhìn thấy ở nơi nào, nhưng thật sự không nhớ ra là ai. Cái chính là anh chàng này có vết thương ở mặt, mắt trái rỉ máu, dù đã sơ cứu nhưng vẫn không cầm máu được. Triệu Phong cũng không quan tâm lắm, dù sao ở trong bệnh viện người bị thương tích quá nhiều, bệnh nhân và người bị thương đều giống nhau, không có phân biệt cao thấp. Khi đến phòng mẹ Lâm Nhược Nhược đang ăn sáng. Không có Tôn Tịnh Nhã, cả thế giới trở nên trong sạch hơn rất nhiều. Triệu Phong, anh ăn sáng chưa? Nếu chưa có tôi đi mua cho anh nhé. Lâm Nhược Nhược lo lắng nói. Nhìn thấy Lâm Nhược Nhược mặc dù không trang điểm nhưng vẫn quá đỗi xinh đẹp, thật động lòng người, tâm tình Triệu Phong trở nên thật tốt. Không cần lo cho tôi, khoảng 10 giờ, tôi sẽ sắp xếp một cuộc hội chẩn chuyên môn với dì, sau đó sẽ lên kế hoạch điều trị chi tiết. Đừng lo lắng, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, Triệu Phong nói với một nụ cười. Lâm Nhược Nhược có chút ngượng ngùng gật đầu, trong lòng ấm áp, cô cảm thấy được Triệu Phong ở đó, cô sẽ đặc biệt an tâm. Cô biết nếu không có Triệu Phong thì gia đình cô khó được hưởng điều kiện y tế tuyệt vời như vậy, mẹ cô sẽ phải ở bệnh viện quận không có thang máy. Thực ra, chính lòng tốt của Lâm Nhược Nhược đã cứu mẹ cô. Triệu Phong sẵn sàng giúp đỡ Lâm Nhược Nhược, đương nhiên không phải vì cô là một nữ thần xinh đẹp. Mặc dù Lâm Nhược Nhược vượt trội về mọi mặt, dáng người, khí chất, nhưng Triệu Phong cũng không thiếu mỹ nữ. Chủ yếu là bởi vì Triệu Phong mới ra tù, chỉ có Lâm Nhược Nhược chủ động tới chào hỏi, ân cần nhắc nhở anh cẩn thận với Chu Tử Hào. Rất nhiều bạn học đều trốn tránh Triệu Phong, chỉ có Lâm Nhược Nhược tin tưởng anh ta, không có nhìn anh ta bằng ánh mắt xa lạ, tự nhiên anh khác nhớ tới. Đột nhiên, Lâm Nhược Nhược cầm lấy điện thoại di động đối với Triệu Phong nói. Triệu Phong, nhìn xem, cô nương này dáng vẻ trầm ổn tao nhã. Đây là tin tức địa phương từ thành phố Bình An, Lâm Nhược Nhược tự nhiên thấy hiện lên trên bảng tin điện thoại. Một công dân của thành phố chúng ta, vào khoảng 10 giờ tối qua. Tại vành đai xanh của đường Bình An, tôi tìm thấy một cô gái đi loạn choạng, đầu tóc quái dị, khắp người không một mảnh vải và nhìn cực kỳ phản cảm. Dưới tin tức có hình ảnh. Ngoại trừ khuôn mặt của mình, người phụ nữ được trang bị khảm khắp cơ thể. Triệu Phong nhìn lướt qua liền biết là Tôn Tịnh Nhã, không cần nhìn kỹ. Kiểu tóc địa trung hài đẹp trai và ngầu này là nhờ anh ấy. Ừ, đại khái là như vậy. Triệu Phong cố nhịn cười. Chỉ là Tịnh Nhã tại sao lại để kiểu tóc này? Không phải là nhận nhầm người chứ? Lâm Nhược Nhược không rõ. Có thể là do chơi chất kích thích nào đó. Ai mà biết được, Triệu Phong nhún vai, buổi tư vấn của chuyên gia hôm nay đang diễn ra theo đúng lịch trình. Các chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Bình An đã tập trung lại và chuẩn bị trao đổi kế hoạch phẫu thuật trong phòng họp. Triệu Phong cũng muốn nghe các chuyên gia nghĩ như thế nào, nếu kế hoạch của họ rất lợi hại, Triệu Phong có thể học hỏi thực lực của nhau, có thể đổi thuốc dù là thuốc Bắc hay Tây Y, chữa bệnh đều là thuốc tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc họp sắp bắt đầu, Triệu Phong đã hỏi Triệu Viện trưởng muốn tham gia. Khi anh ta lần đầu tiên bước vào phòng họp của các chuyên gia, nó đã thu hút sự không hài lòng của các chuyên gia. Anh là ai? Ai cho anh vào phòng họp này? Người không phận sự bị cấm. Nhìn huy hiệu trường, trên huy hiệu của anh ta là Bình An Đại học, có phải là sinh viên y khoa không? Sinh viên đại học đang làm cái gì? Đây không phải là nơi anh có thể đến. Trước tiên hãy im lặng, lắng nghe những gì anh ấy nói, chú ý đến hình ảnh của chính mình. 10 chuyên gia phẫu thuật dường như rất chống lại Triệu Phong. Thực tế ở nhiều ngành luôn tồn tại kiểu xích mích cấp trên, cấp dưới này, nhất là ngành y, yêu cầu về năng lực chuyên môn rất cao, thăng tiến rất chậm, 40 tuổi mới leo lên được vị trí giám đốc. Vì vậy, những chuyên gia quyền lực nhất của thành phố Bình An này làm sao có thể quý trọng Triệu Phong, anh ta còn đang là sinh viên đại học. Mẹ của bệnh nhân là bạn học của tôi đến từ khoa y Bình An Đại học, tôi đến quan sát và đã được sự đồng ý của Triệu Viện trưởng. Triệu Phong không nói vòng vo, trực tiếp nói đến khỏi Triệu Thiết Sơn, để mọi người không lãng phí thời gian. Diệp chủ nhiệm, vị này nói là Triệu Viện trưởng đồng ý cho anh ta tới nghe. Tôi nghĩ cần phải xác thực qua trước, một bác sĩ trung niên nói với chủ nhiệm Diệp Lâm Phong. Diệp Lâm Phong là trưởng nhóm chuyên gia, anh ấy cũng là một trong những chuyên gia y tế nổi tiếng nhất của bệnh viện này và có uy tín cao trong bệnh viện này. Cấp bậc của Diệp chủ nhiệm cao hơn một bậc so với Lưu chủ nhiệm trước đó. Diệp Lâm Phong lúc này mới nhìn về phía Triệu Phong, nghiêm nghị nói. Theo lý thuyết, sinh viên dự tính chuyên gia hội trần phương án, không hợp quy củ. Anh tới nơi này thật là đã trải qua Triệu Viện trưởng đồng ý rồi. Diệp Lâm Phong cảm thấy Triệu viện trưởng không nên để cho một tên sinh viên đại học tới đây, cái này không chỉ có không hợp quy củ, hơn nữa còn rất ngây thơ. Hiện trường có đầy đủ các chuyên gia, bạn ở đây để tham gia cuộc vui, bạn có thể hiểu những gì chúng ta đang nói. Mặc dù Diệp Lâm Phong không có hành động gì quá khích nhưng ánh mắt và biểu cảm của anh ta đều đầy vẻ khinh thường. Đương nhiên, nếu không tin tôi, anh có thể gọi Triệu viện trưởng. Triệu Phong nói, lời nhận xét này khiến Diệp Lâm Phong vô cùng bất bình. Ở thành phố Bình An đệ nhất bệnh viện có không dưới 10.000 người, bệnh viện còn chống phó viện trưởng, anh ấy trở thành phó viện trưởng, chắc chắn anh ta sẽ trở thành phó viện trưởng trẻ nhất trong lịch sử bệnh viện. Anh sẽ leo lên vị trí phó viện trưởng khi ở tuổi tứ tuần. Tôi không cần gọi, Triệu viện trưởng làm sao có thể để cho một sinh viên đại học đi qua. Hơn nữa chuyện nhỏ này còn phải hỏi Triệu viện trưởng sao? Tôi không thể làm chủ sao? Anh đi ra ngoài cho tôi. Cảm nhận được sự tức giận đột ngột của Diệp Lâm Phong, Triệu Phong càng thêm buồn bực. Lão tử là Triệu Thiết Sơn muốn lưu đều lưu không được người, là thần y truyền nhân, các anh hẳn là phải trân quý cơ hội cùng lão tử, lại còn bày ra loại thái độ này. Triệu Phong phản ứng thực ra rất bình thường. Anh ta không có xúc phạm những chuyên gia này, được Triệu viện trưởng tán thành, gia hỏa vô danh Diệp Lâm Phong, thật sự là không nên. Đuổi tôi ra sao, anh không đủ tư cách, Triệu Phong lạnh lùng nói. Sinh viên đại học có thể hiểu được bao nhiêu chữ? Đây là chuyên gia tư vấn, tất cả đều là chuyên gia phẫu thuật lâm sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có muốn nghe thiên thư sao? Diệp Lâm Phong kêu lên, y học lâm sàng là một lĩnh vực tầm thường, nếu có gì không hiểu, sẽ không bao giờ thay đổi. Hôm nay tôi sẽ nghe chuyên gia tư vấn. Triệu Phong đi tới, ngồi ở bên cạnh Diệp Lâm Phong. Diệp Lâm Phong tức giận đến da đầu tê dại, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Phong, giống như đại bàng hung ác. Tốt, anh có gan, nó chỉ hoãn tình trạng của mẹ bạn học, anh không kham nổi. Tuy nhiên, Triệu Phong chế nhạo, tôi có thể tự mình chữa khỏi, để chuyên gia các ngươi hội trần, chẳng qua chỉ là màn đi ngang qua sân khấu, cách chương.